Tuyệt thế dược thần, chương 905, một trưởng đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diên thọ kéo dài 500 năm, Diệp Viễn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hút miệng hơi lạnh, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng vô cùng thần sắc. Diệp Viễn, thức thời, đem bảo vật giao ra đây. Bằng không thì cho ngươi chết không yên lành, Ngô Hạc lạnh lùng nói, tên còn lại nói ra, Diệp Viễn, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đem bảo vật giao cho ta có thể bảo vệ ngươi không việc gì. Có ta ở đây, ai cũng không dám động tới ngươi. Người này tên là Trung Vô Bệnh, chính là U Sát Tôn Chủ dưới trướng đệ nhất sát tướng, thực lực thâm bất khả chắc. Ngô Hạc nghe vậy biến sắc, nhưng lại thức thời địa không có lên tiếng. Tại Trung Vô Bệnh trước mặt, hắn còn không có khiêu chiến vốn liếng. Diệp Viễn nghe vậy chợt cười to nói, xem bộ dáng của các ngươi. Nguyên một đám đoán chừng ta đúng không? Trung Vô Bệnh vô hỉ vô bi nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn trong lòng còn có may mắn? Các ngươi tìm các ngươi bảo vật, không đến trêu chọc ta, các ngươi còn có thể sống lâu một ít thời gian. Hết lần này tới lần khác các ngươi đuôi mù, muốn chết ta cũng không có biện pháp rồi. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết cái này Diệp Viễn nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt. Tại đây cường giả như mây, như Trung Vô Bệnh như vậy, càng là tại thiên sát bảng bên trên đứng đầu trong danh sách, Diệp Viễn dựa vào cái gì ở chỗ này kêu gào. Tiểu tử này, chẳng lẽ là được mất tâm điên, cuồng vọng vô tri, Ngô Hạc, chuyện của các ngươi, ta tựu không nhúng tay vào rồi, về phần bảo vật, ngươi hiểu. Trung Vô Bệnh thản nhiên nói, Ngô Hạc cảm thấy vui vẻ, Trung Vô Bệnh ý tứ này, là muốn chia đều bảo vật rồi. Bất quá hắn cũng biết. Cái kia thiên thọ hương công hiệu, cũng chỉ có một lần, lại phục dụng khẳng định sẽ không có hiệu quả rồi. Hắc, Trung lão đại yên tâm, Ngô mỗ tự nhiên hiểu được. Ngô Hạc một bộ đoán chừng Diệp Viễn bộ dạng, đắc ý nói. Tiểu tử, ta đã sớm nói, không muốn rơi vào trong tay của ta, hết lần này tới lần khác ngươi không nghe. Hôm nay, tiểu cho ngươi nếm thử Ngô mỗ thủ đoạn. Thiệu Khải sắc mặt trầm xuống, nhưng lại chắn Diệp Viễn trước mặt nói. Ngô Hạc, mớn động Diệp Viễn, trước đã qua ta cửa ải này. Hắc, Thiệu Khải, ngươi đến bây giờ còn không có giác ngộ sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Ngô Hạc cười lạnh nói. Diệp Viễn vỗ vỗ Thiệu Khải bả vai, bình tĩnh nói. Loại này đồ rác rưởi, ta tự mình tới thu thập thì tốt rồi. Thiệu Khải thật sự là bó tay rồi, Diệp Viễn mình cảm giác quá hài lòng rồi. Loại này khoác lác, nói ra cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ngô Hạc thế nhưng mà thiên sát bảng bài danh trước 100 cường giả, vô tướng cảnh võ giả thực không có nhiều người là đối thủ của hắn. Diệp Viễn bất quá thiên khải cảnh, tựu là càng lợi hại, cũng không thể nào là Ngô Hạc đối thủ. Ngô Xuân, tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Ngô Hạc lạnh quát một tiếng, vô tướng cảnh cửu trọng uy áp lập tức bộc phát ra đến, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Lần này mới phát thiên sát bảng. Ngô Hạc thoáng cái đi tới hơn 30 vị, tiến bộ của hắn tốc độ quá kinh người. Đúng vậy a, liệt hỏa tôn chủ dưới trướng tốc độ tiến bộ đều phi thường kinh người. Đợi một thời gian, hắn rất có thể trở thành lãnh huyết tôn chủ cái kia chờ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Tự tính toán hắn có thể đi vào thiên sát bảng, bài danh trước 100 cường giả, cũng không phải hắn cảnh giới này có thể khiêu chiến. Ngô Hạc cũng là có ý khoe khoang, thoáng cái đem thực lực của mình toàn bộ bạo phát ra. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là âm thầm kinh hãi. Nhìn thấy mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, Ngô Hạc cũng là âm thầm tự đắc. Diệp Viễn, thấy được chưa? Cái này là ta và ngươi tầm đó lực lượng chênh lệch, ngươi một cái nho nhỏ thiên khải cảnh, rõ ràng dám ở trước mặt của ta hung hăng càn quấy. Đi chết đi, kinh thiên một quyền, hướng về Diệp Viễn đập vào mặt. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên mở mắt, sau đó, một chưởng đánh ra. Bản long phá thiên chưởng, lúc này đây, cũng không có thanh long lao nhanh mà ra, chỉ là một cỗ quỷ dị năng lượng chấn động truyền lại mà ra. Phanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Ngô Hạc trực tiếp bị chân máu tươi chảy lênh láng, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự rồi. Nhìn thấy một màn này, Trung Vô Bệnh đồng tử đột nhiên co lại, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt sắc bén vô cùng. Hắn rất muốn nhìn xuyên, Diệp Viễn rốt cuộc là dùng cái dạng gì thủ đoạn đả bại Ngô Hạc. Nhưng mà, hắn căn bản nhìn không ra. Trung Vô Bệnh thừa nhận, một trường này uy lực rất cường, nhưng là muốn nói có thể đối phó Ngô Hạc, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Thế nhưng mà, trong lúc này đến cùng xảy ra vấn đề gì? Trung Vô Bệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Viễn nhàn nhạt đảo qua mọi người con mắt, chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại, còn có ai muốn đi lên thử một lần sao? Phàm là Diệp Viễn đảo qua chỗ, mọi người đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Viễn con mắt. Diệp Viễn một trường này, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn trụ. Cuối cùng, Diệp Viễn ánh mắt đứng tại Trung Vô Bệnh trên người, cười nhạt nói. Trung lão đại, nếu không, chính ngươi đến thử một lần, cây này thiên thọ hương, thế nhưng mà có thể diên thọ kéo dài 500 năm đấy. Trung Vô Bệnh sắc mặt một hắc, trên mặt có chút ít nhịn không được rồi. Nhưng là Diệp Viễn không có sợ hãi bộ dạng, hắn còn thật sự có chút ít cầm nắm không đúng. Tiểu tử này quá tà môn rồi, rõ ràng chỉ có thiên khải cảnh thực lực, lại có thể một trường đem Ngô Hạc chấn thành trọng thương. Mặc dù là Trung Vô Bệnh chính mình, cũng không có khả năng dễ dàng như thế làm được một bước này a. Suy. Không tốt, Ngô Hạc vòng bảo hộ bị đánh vỡ, đã xúc động đại trận. Có người cả kinh kêu lên, đúng lúc này, một đạo quỷ dị bạch sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Ngô Hạc bao khỏa đi vào. Chỉ dùng hai hơi thời gian, Ngô Hạc cả người bị đốt thành một đoàn than đen, cái kia đoàn bạch sắc hỏa diễm mới biến mất không thấy gì nữa. Không ai bì nổi Ngô Hạc, cứ như vậy bị đại trận tàn phá. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng là trong lòng mát lạnh. Cái này bạch sắc hỏa diễm uy lực quá kinh khủng, tự là tôn chủ một cấp tiến đến, cũng là chết vô sinh a, trách không được, lần trước rõ ràng có hai gã tôn chủ cấp bậc vẫn lạc tại đây. Nhìn thấy một màn này, Trung Vô Bệnh cũng là biến sắc, ra tay tâm tư, lập tức tự tiêu tán ở vô tung, mở miệng đối với Diệp Viễn nói. Xem ra, là ta coi thường ngươi, từ giờ trở đi, mọi người tất cả bằng bổn sự tâm bảo. Nghe xong lời này, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung lão đại là người nào, hắn vậy mà rút lui, Trung Vô Bệnh lời này. Chẳng khác gì là thừa nhận Diệp Viễn cùng hắn ngang nhau địa vị. Trung Vô Bệnh tại Tu La Tràng, cho tới bây giờ đều là nói 102. Hắn hôm nay, rõ ràng đối với một cái thiên sát bảng cuối cùng tiểu tử nhượng bộ rồi. Diệp Viễn cười nói, ha, sớm nói như vậy không hết, không nên tìm người ra đi tìm cái chết. Các ngươi một bộ cùng chung mối thù bộ dạng, thật sự là buồn cười cực kỳ. Ta có thủ đoạn tránh đi những thi vệ kia. Dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi cùng chết dập đầu? Đổi lại các ngươi hội sao? Diệp Viễn hung hăng càn quấy vô cùng, nhưng nói nhưng lại tình hình thực tế. Nếu như người khác có thủ đoạn tránh đi những thi vệ kia, là không thể nào các mặt khác người. Những người này sở dĩ khiến cho cùng chung mối thù bộ dạng, còn không phải xem Diệp Viễn bọn hắn một chuyến này người dễ khi dễ. Thế nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là kết cục như vậy. Cách chương.